mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Từ Mã Lương nhảy xuống mương rồi chạy theo con đường, một bên là ruộng cao lương, một bên là ruộng ngô. Ngụy Sừng Dê phấn khởi la to: "Hay rồi, anh em ơi, đuổi mau!" Chúng nhảy xuống lòng mương, lội lõm bõm như vịt sang bờ bên kia. Những cây ngô và cây cao lương giao nhau, che khuất con đường. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng rẽ lá xoàn xoạt và tiếng của chúng nó sủa như những con chó. "Cậu ở đây chờ ngoại, để cháu đi giúp anh Lương nhé!" Tôi nói. "Tảo Hoa ơi, cậu sợ?" Tảo Hoa gọi to. "Cậu đừng sợ, ngoại đến bây giờ đấy. Ngoại ơi, bọn chúng nó định giết anh Lương kia kìa." Tôi gọi. Mẹ ơi, con ở đây. Sao Tảo Hoa dũng cảm nhảy xuống mương, nước ngập đến ngang ngực. Nó vùng vẫy trên mặt nước ngầu bọt. Tôi lo nó chết đuối, nhưng nó đã lội qua bờ bên kia, tay vẫn cầm con dao, hai chân lún trong bùn đen, giày của nó mắc kẹt dưới bùn. Nó chui vào con đường nhỏ, thoáng một cái đã mất hút. Mẹ tôi lồng lên như con trâu cái bảo vệ con, huỳnh huỵch chạy tới. Tóc mẹ ánh lên màu vàng, da mặt cũng phản phất một màu vàng. Tôi kêu lên, khóc hết số nước mắt còn lại. Tôi không đứng vững được, loạng choạng ngã vào lòng mẹ. Mẹ ơi! Mẹ khóc hỏi tôi. Con trai của mẹ, đứa nào đánh con tôi đến nông nỗi này hả? Tôi vừa khóc vừa nói. Cái thằng Vu Văn Vũ, Ngụy Sùng Dê. Mẹ tôi gầm lên hỏi tôi. Cái đồ kẻ cướp! Chúng nó đâu rồi hả con? Tôi bảo. Chúng nó đuổi theo Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa rồi. Tôi vừa nói, vừa chỉ sang con đường bên kia. Từng đám hơi nước bốc lên từ phía bên kia đường tạt sang. Trong khoảng sâu tít tắp có tiếng động vật kêu. Tiếng va chạm khi đánh nhau và tiếng kêu lanh lảnh của Sa Tảo Hoa. Mẹ tôi nhìn về phía thôn. Sương mù dày đặc đã che lấp tất cả. Tiếng chó nhà sủa nghe như vọng từ dưới đáy nước vọng lên. Mẹ tôi kéo tôi lội xuống mương. Nước âm ấm như dầu bôi trục xe thấm ngược từ dưới lên. Người mẹ to lớn, hai bàn chân lại quá nhỏ, lội bùn cực kỳ vất vả. Mẹ phải bám những bụi cỏ ở bờ mương mới trèo lên được. Mẹ kéo tôi chạy theo con đường. Chúng tôi phải khom người mà chạy, vì nếu đứng thẳng lên, lá lau sẽ cứa đứt mặt, thậm chí có thể mù mắt. Hai bên vệ đường mọc đầy cỏ rậm, những gốc cây tật lê bò cả ra mặt đường. Gai nhọn hoắt đâm thủng bàn chân. Tôi rên rỉ kêu lên một cách đau đớn. Những vết thương bị thấm nước rát như phải bỏng. Đã mấy lần tôi lãng ngăn ra, nhưng cánh tay lực lưỡng của mẹ lại lôi tôi dậy. Ánh sáng mờ mờ trên cánh đồng hoa màu bạt ngàn, hình như có những quái vật bé tí xíu đang nhảy múa, mắt xanh lè, lưỡi đỏ chót, mũi thở phì phì. Tôi như lạc xuống âm phủ trong chuyện cổ tích, mà người lôi tôi xuống thì thở như trâu, bất chấp tất cả, cứ thế mà xông tới. Lẽ nào đây lại là mẹ tôi? Hay là quỷ sứ giả dạng làm mẹ để lôi tôi xuống địa ngục? Tôi thử giằng tay ra, nhưng kết quả là tay tôi bị nắm chặt hơn. Con đường đáng sợ rồi cũng sáng sủa ra. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng cao lương nối tiếp. một khoảnh đất hoang hiện ra ở phía bắc. Mặt trời lặn hẳn, dế kêu rì rả như một đàn đại hợp xướng. Một chiếc lò gạch bỏ hoang chờ đón chúng tôi với đường lò đỏ như tiết gà. Từ Mã Lương và Sa Tảo Hoa đang đánh du kích với bốn thằng ác ôn sau mấy đống gạch vụn mà mỗi bên đều lấy làm bình phong rồi ném nhau bằng gạch vỡ. Rõ ràng là Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa lâm vào thế yếu. Lực lượng đã mỏng, lại yếu tay. So với bốn thằng lực lưỡng, ném cấp tập như mưa, hai đứa khó mà chống nổi. Mẹ tôi quát to. Dừng lại! Cái bọn súc sinh quen thói hiếp đáp kia! Dừng lại ngay! Bốn thằng đang say máu, không thèm đếm xỉa đến những lời cảnh cáo của mẹ. Chúng vừa tiếp tục ném, vừa triển khai thành hai gọng kìm bao vây Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa. Tư Mã Lương kéo Sa Tảo Hoa chạy về phía lò gạch. Một cú gạch ném trúng đầu Sa Tảo Hoa. Nó ối lên một tiếng, nảy đom đóm mắt, nhưng tay vẫn giữ chặt con dao. Tư Mã Lương, hai tay, hai viên gạch vỡ, nhảy qua gờ tường ra phía ngoài, nhằm bọn kia mà ném. Mẹ giấu tôi trong vạt cao lương, rồi hai tay vung vẩy như múa ương ca, mẹ xông lên. Giày của mẹ đã bị mắc kẹt trong bùn, hai bàn chân bé tí nhún nhảy trên mặt đất một cách đáng thương. Gót chân hằn trên mặt đất những vết lõm tròn tròn, nông chuyển. Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đã hiện ra ở bức tường đổ. Chúng dắt tay nhau chạy về phía lò gạch. Mặt trăng đỏ như máu đã nhô lên. Bóng hai đứa đổ dài trên mặt đất. Bóng của bốn thằng ác ôn càng dài hơn. Chúng chạy nhanh như gắn lò xo vào chân, bứt khỏi mẹ một quãng xa. Từ Mã Lương vì vướng Sa Tảo Hoa nên không thể chạy nhanh. Đến bãi đất trống trước lò gạch thì bị Ngụy Sừng Dê ném trúng một gạch ngã lăn ra. Sa Tảo Hoa giơ dao nhằm Ngụy Sừng Dê đâm tới. Ngụy Sừng Dê tránh được. Thằng Vu Vân Vũ đá Sa Tảo Hoa ngã lăn ra. Mẹ tôi quát to. Bọn bay! Dừng lại! Bốn thằng ác ôn khuỳnh tay ra như bốn con kền kền đi trên mặt đất. Tám chân cùng đá Tư Mã Lương và đá Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa gào lên khóc. Tư Mã Lương cắn răng không kêu một tiếng. Cả hai đứa lăn lộn trên mặt đất. Dưới ánh trăng, bốn thằng ác ôn trông như bốn con quỷ ác đang nhảy múa. Mẹ tôi vấp ngã nhưng chồm dậy ngay. Hai tay túm chặt vai Ngụy Sừng Dê. Thằng này đánh mẹ một cú rất hiểm. Thúc cả hai củi tay ra phía sau trúng hai vú mẹ. Mẹ rú lên một tiếng, loạng choạng giật lùi rồi ngã ngồi dưới đất. Tôi ngã sấp, mặt dính đầy đất, cảm thấy máu rỉ ra từ khóe mắt của tôi. Chúng tiếp tục đá Tư Mã Lương, mức độ điên cuồng vượt xa một cuộc đánh lộn. Giữa cái chết và cái sống của Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa chỉ còn trong khoảnh khắc. Ngay trong khi đó, một người to như hộ pháp, tóc rối bù, mặt đầy bụi than, đen nhẻm, từ đầu đến chân, từ trong chiếc lò gạch đổ nát chui ra. Vụng về như một con gấu, người ấy giơ nắm đấm hộ pháp lên, và chỉ một quả đấm đã gãy xương quai xanh thằng Vu Văn Vũ. Thế là, người anh hùng ngã ngồi xuống đất, rú lên như con lợn bị chọc tiết. Ba thằng kia vội dừng lại. Ngụy Sùng Khê kinh hoàng kêu lên. Ôi trời ơi, Tư Mã Khố, Tư Mã Khố. Nó định bỏ chạy, thì một tiếng gầm như sấm khiến nó chững lại. Tư Mã Khố giơ nắm đấm thép lên. Cú thứ nhất đấm lòi con ngươi của Đinh Kim Câu. Cú thứ hai, Quách Thu Sinh nôn ra mật xanh mật vàng. Quả đấm thứ ba chưa giơ lên thì thằng Ngụy Sừng Dê đã quỳ sụp xuống vái như bổ củi. Ôi, con xin ông tha cho con. Con bị chúng nó ép buộc, không theo thì chúng nó đánh chết. Chúng đã đánh con chảy cả máu răng. Ôi, con xin ông tha cho con. Tư Mã Khố do dự một thoáng rồi đá cho Ngụy Sừng Dê một cái. Ngụy Sừng Dê theo đà lăn đi một quãng rồi lùi nhanh như con thỏ. Rất nhanh, trên con đường về thôn vang lên tiếng kêu như chó sủa của nó. Bắt lấy Tư Mã Khố! Thằng đầu sỏ Hoàn Hương Đoàn, Tư Mã Khố đã về, bắt lấy Tư Mã Khố. Tư Mã Khố kéo Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đứng dậy, rồi đỡ mẹ dậy. Mẹ ấp úng hỏi, anh làm ma hay là người hả? Tư Mã Khố giọng nghẹn lại nhưng không khóc. Dạ, thưa mẹ vợ. Tư Mã Lương kêu to, bố ơi, có phải bố đấy không? Tư Mã Khố nói, ôi, con trai của ta, con giỏi lắm. Thưa mẹ, ở nhà còn những ai nữa hả? Tư Mã Khố hỏi mẹ. Mẹ sốt ruột rục, thôi, anh đừng hỏi thêm gì nữa, anh chạy đi, chạy trốn đi. Tiếng thanh la dồn dập từ phía thôn vọng đến. Tư Mã Khố túm ngực Vu Văn Vũ dằn lên từng tiếng. Thằng súc sinh, nói lại với bọn đốn mặt chúng mày. Thằng nào mà dám đụng vào người nhà Tư Mã Khố, thì ta sẽ làm cỏ cả nhà nó. Mày nhớ lời ta dặn chưa? Vu Văn Vũ vâng vâng dạ dạ luôn miệng. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Tư Mã Khố vừa buông tay, thì Vu Văn Vũ đã sóng xoài trên mặt đất. Mẹ tôi vỗ tay bồng bộp xuống đất, cuống quýt giục. Trời ơi, anh chạy đi, chạy trốn mau đi. Tư Mã Lương vừa khóc vừa bảo Tư Mã Khố. Bố ơi, cho con đi theo bố với. Tư Mã Khố nói, con yêu, con phải ở lại với bà ngoại con ạ. Tư Mã Lương nói, bố, con xin bố đem con đi đi. Mẹ nói, Mã Lương ơi, cháu đừng quẩn chân bố cháu, để cho bố đi đi cháu. Tư Mã Khố quỳ sụp trước mặt mẹ lại một cái, giọng thê thảm. Mẹ, con xin gửi cháu cho mẹ. Tư Mã Khố còn chịu ơn mẹ. Kiếp này, con không trả ơn được, thì để kiếp sau, con nhất định sẽ trả ơn mẹ. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Thôi, tôi không bảo vệ được con Phượng, con Hoàng, thì xin anh đừng oán tôi nhé. Tư Mã Khố nói. Không, con không oán mẹ. Con đã báo thù cho chúng nó rồi. Mẹ tôi bảo. Thôi, anh đi đi. Anh đi cho thật xa. Oán thù càng báo càng sâu anh ạ. Thôi, anh đi đi. Tư Mã Khố nghe vậy đứng dậy, chui vào trong lò gạch. Khi trở ra, trên mình anh ta đã khoác áo tơi, trước bụng đeo khẩu trung liên. Dây đạn vàng chóe quấn quanh bụng. Thoát một cái, Tư Mã Khố đã khuất sau những dãy cây cao lương. Tiếng rẽ lá sột soạt. Mẹ gọi với theo. Tư Mã Khố, anh nghe lời tôi, cao chạy xa bay, không nên giết bừa bãi nữa nhá. Nghe thấy chưa? Lúc này, cánh đồng im ắng, ánh trăng như nước từ trên cao tràn xuống, rồi tiếng người ồn ào từ phía thôn ngày càng rõ. Do Ngụy Sừng Dê dẫn đường, các dân quân thôn và công an khu xách đèn lồng, cầm cuốc, vác súng vác đao, hè nhau chạy tới chỗ lò gạch bỏ hoang, hùng hùng hổ hổ, dàn quân bao vây. Viên công an kia có một chân giả bằng nhựa, nấp sau một đống gạch vụn, nói qua loa sắt tây. Tư Mã Khố, đầu hàng đi, không chạy thoát được đâu. Tiếng loa gọi hồi lâu, bên trong lò gạch vẫn im ắng. Viên công an rút khẩu bạc họt, bắn liền hai phát vào trong vòm lò. Tiếng đậu trở lại chói tai. Công an Dương gọi với ra phía sau. Đem lưu đạn lại đây. Một người dân quân bụng sát đất, trườn tới như con giun, móc thắt lưng, lấy ra hai quả lựu đạn đưa cho viên công an. Anh ta móc dây, giật nụ xòe lồng vào trong ngón tay, rồi nghiêng người ném quả lựu đạn vào trong lò. Ném xong, anh ta nằm bẹp xuống, chờ đợi tiếng nổ. Quả lựu đạn nổ trong lò. Anh ta ném tiếp quả thứ hai, cũng nổ. Dư âm của tiếng nổ đã hết, trong lò càng im ắng. viên công an gọi loa. Tư Mã Khố, đầu hàng đi, đầu hàng thì không chết. Chúng tôi có chính sách khoan hồng đối với tù binh. Trả lời anh ta, chỉ có tiếng dế kêu đứt quãng và dàn hợp xướng của ếch nhái ngoài đồng. Viên công an mạnh dạn hẳn lên, tay đèn pin, tay bạc họ, gọi phía sau. Theo tôi! Hai dân quân bạo gan, một người cầm súng trường, một người cầm cây đao dài có gù đỏ, lom khom chạy theo viên công an. Viên công an cứ mỗi bước đi, cái chân giả lại kêu cục một tiếng, đồng thời thân hình anh ta lại vẹo đi một cái. Họ cứ vậy mà chui vào trong lò, bình yên vô sự. Một lát sau, họ chui ra. Viên công an gầm lên. Ngụy Sùng Dê! Cái thằng Tư Mã Khố, nó đâu rồi hả? Ngụy Sùng Dê nói. Cháu xin thề, có trời đất, Tư Mã Khố đúng là trong lò này chui ra. Không tin thì các chú cứ hỏi họ mà xem. Công an Dương hỏi gặng Vu Văn Vũ, Quách Thu Sinh, Đinh Kim Câu đã ngất xỉu dưới đất bằng một giọng ngao ngán. Có đúng là Tư Mã Khố hay không hả? Hay là chúng mày nhìn nhầm? Vu Văn Vũ nơm nớp nhìn ra cánh đồng cao lương. Hình như... Viên công an gặng hỏi. Chỉ một mình hắn hả? Dạ, chỉ một mình hắn ạ. Có đem theo vũ khí gì không? Dạ, hình như ôm một khẩu trung liên, người quấn đầy đạn. Vu Văn Vũ chưa nói hết câu, thì công an Dương và tất cả dân quân đều nằm dạp xuống như cỏ bị phạt gốc. Cuộc triển lãm giáo dục về giai cấp được tổ chức trong nhà thờ. Từng đoàn học sinh xếp hàng dài vừa bước tới cổng thì như tuân theo một mệnh lệnh, tất cả đều lên tiếng khóc. Trường tiểu học Đại Lan đã mở rộng thành trường tiểu học trung tâm ở vùng Cao Mật. Do vậy, tiếng khóc của mấy trăm học sinh làm chấn động cả một dãy phố. Hiệu trưởng mới, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt khắc khổ, một nốt ruồi mọc lông ở cằm, đứng trên bậc tam cấp của nhà thờ, lớn tiếng khuyên các học sinh bằng một giọng không phải của vùng Cao Mật này. Các em thân mến, các em hãy cố nén đau thương. Bà ta rút khăn mùi xoa màu nâu chấm nước mắt và hỉ mũi thật to. Hàng ngũ học sinh đã nín khóc, nối đuôi nhau đi vào trong nhà thờ, đứng chen chúc trong một hình vuông vẽ bằng phấn, để chừa một hành lang dọc theo bức tường. Trên tường treo rất nhiều tranh bằng một màu. Dưới mỗi bức tranh đều có những câu chú thích. Bốn cô thuyết minh đứng ở bốn góc tường, trong tay đều cầm thước kẻ bảng. Cô thuyết minh thứ nhất tên là cô Quỳnh Chi, đó là cô giáo dạy âm nhạc của lớp chúng tôi. Cô đã bị kỷ luật vì đã đánh học sinh. Lúc này, mặt cô hơi tái, ánh mắt tối sầm trong cặp mắt vốn rất đẹp. Người trưởng khu mới, vai đeo súng, đứng trên bục giảng của mục sư Maloa. Cô giáo Quỳnh Chi dùng thước chỉ vào từng bức tranh, đọc to những hàng chữ chú thích ở dưới bằng giọng tiêu chuẩn. Hơn 10 bức tranh dầu, giới thiệu địa lý, tự nhiên, lịch sử và tình hình xã hội trước ngày giải phóng của vùng Cao Mật. Sau đó là một bức tranh vẽ một lũ rắn độc thè lưỡi đỏ chót. Trên đầu mỗi con rắn đều ghi chú một tên người. Trong đó, con rắn đeo kính đầu to quá cỡ ghi chú tên bố đẻ Tư Mã Đình và Tư Mã Khố. Dưới sự bóc lột tàn khốc của những con rắn độc, cô Quỳnh Chi đọc một cách trơn tru và vô cảm trước nhân dân vùng Cao Mật phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc đời như trâu như ngựa. Cô chỉ tay vào một bức tranh vẽ một bà già mặt như mặt lạc đà, tay khoác chiếc làn rách, lê cây gậy đánh chó, bám vạt áo bà già là một bé gái gầy như một con khỉ. Góc bên trái bức tranh vẽ những nét phẩy màu đen và những lá cây khô quắt biểu thị cho gió rét căm căm. Rất nhiều các gia đình tha phương cầu thực, sống kiếp ăn mày, bị chó nhà địa chủ cắn, máu me đầm đìa. Cô Quỳnh Chi vừa nói vừa giơ thước chỉ một bức tranh khác. Đó là hai cánh cổng đen xì hé mở. Phía trên cổng là tấm biển khắc ba chữ vàng Phúc Sinh Đường. Từ chỗ khe cửa ló ra cái đầu đội mũ quả dưa tròm đỏ. Tất nhiên đó là tên địa chủ tắc oai tắc quái trong vùng. Điều kỳ lạ là tên địa chủ được vẽ với khuôn mặt trắng như mâm bột, mắt sáng như sao, không đáng ghét mà còn đáng yêu nữa. Một con chó vàng to đang cắn xé một em bé trai. Lúc này, một nữ sinh bắt đầu sụt sịt khóc. Bạn ấy là người thôn Xa Khẩu. Đó là một cô gái 17-18 tuổi, năm nay mới học lớp 2. Các học sinh tò mò nhìn cô ta, cố đoán ra nguyên nhân vì sao mà cô khóc. Một người trong đám học sinh vung tay hô khẩu hiệu làm đứt đoạn lời thuyết minh của cô Quỳnh Chi. Cô chống thước, kiên nhẫn chờ đợi. Người hô khẩu hiệu kia cất giọng ồm ồm gào khóc, nhưng mắt thì giáo hoành, lòng trắng đầy những tia máu. Tôi liếc nhìn các bạn học đứng bên cạnh. Họ đều khóc rất to, tiếng khóc của họ như thủy triều dâng lên. Đợt sau, tiếp theo đợt trước. Ông hiệu trưởng đứng ở một chỗ nổi bật, che toàn bộ khuôn mặt bằng chiếc khăn tay màu nâu. Tay trái của ông nắm lại, đấm thình thịch vào ngực. Thằng Trương Trung Quang đứng bên cạnh tôi. Mặt nó bôi đầy nước dãi, hai tay luôn phiên đấm vào ngực, không hiểu là nó căm thù hay là đau xót. Gia đình nó được quy là cố nông, nhưng ở chợ Đại Lan trước ngày giải phóng, tôi thường gặp con trai của vị cố nông này đi theo cha nó kiếm ăn bằng nghề cờ bạc. Hai tay bê một gói thịt lợn quay gói bằng lá sen tươi, mỗi bước lại ngoạm một miếng, mỡ lợn dính đầy hai bên mép và cả trên trán nó. Khi ngoạm miếng thịt, cái miệng nó há rất to, nước dãi chảy xuống tận cằm. Bên phải tôi là một đứa con gái phốc pháp, hai bàn tay đều có ngón thừa mọc ở phía ngoài ngón tay cái. Hình như tên nó là Đỗ Tranh Tranh, nhưng bọn chúng tôi đều gọi nó là Đỗ Lục Lục. Nó hai tay ôm mặt, tiếng khóc cục cục như tiếng chim bồ câu mới ra ràng, hai ngón tay thừa, ve vẩy như đuôi con lợn con. Hai ánh mắt thâm hiểm lọt qua kẽ tay. Thật tình, tôi trông thấy rất nhiều bạn học khóc thật sự. Mọi người rất quý những giọt nước mắt không ai nỡ lau đi. Tôi quả thật muốn dặn ra nước mắt nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào. Và không thể hiểu chỉ mấy bức tranh nguệch ngoạc mà khiến các bạn học lại đến nỗi xót xa đến thế. Để không bị lộ diện, và vì tôi thấy mấy lần Đỗ Lục Lục đã đưa mắt về phía tôi, vẻ dò xét, nó căm thù tôi đến tận xương tủy. Tôi biết thế, nó với tôi ngồi cùng một ghế trong lớp học ban đêm. Nó đã từng đưa bàn tay sáu ngón của nó sờ lên đùi tôi. Trong khi đó, miệng nó vẫn đọc theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Lúc bấy giờ, tôi hốt hoảng đứng lên, liền bị cô giáo phê bình vì làm mất trật tự trong giờ học. Tôi nói rõ sự việc, tất nhiên đó là một cử chỉ hèn hạ. Vì đã là thằng đàn ông thì không nên từ chối những cái ve vuốt của đàn bà. Mà dù có từ chối thì cũng không nên tố cáo trước đám đông. Đây là điều mà mấy chục năm sau khi tôi lớn lên, tôi mới nhận thức được điều này. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất hối hận. Tại sao mình lại không? Nhưng khi đó, hai ngón tay thừa của con Đỗ Lục Lục trông giống hai con tằm béo múc míp khiến tôi sợ quá, mất hết hứng thú. Những lời tố cáo của tôi khiến nó chỉ thiếu nước, độn thổ. May mà, ngay giờ ôn tập buổi tối, ánh đèn mờ mờ. Khoảnh sáng trước mặt mọi người thì chỉ bằng quả dưa hấu. Còn Đỗ Lục Lục, nó gục đầu xuống ngực, phía sau nổ lên tiếng cười dâm đãng của bọn con trai. Nó biện bạch. Tôi không cố ý, tôi tìm cách tẩy để mượn thôi mà. Thật là tồi tệ hết chỗ nói. Tôi bảo, không, bạn ấy cố ý véo đùi tôi. Cô Quỳnh Chi dạy nhạc, kiêm dạy ngữ văn, nghiêm giọng nẹt tôi. Kim Đồng, không nói nữa có được không nào? Từ đó, tôi trở thành kẻ thù của con Đỗ Tranh Tranh, cũng tức là con Đỗ Lục Lục. Có một bận, tôi thấy một con thạch sùng chết trong cặp. Tôi nghi đó là Đỗ Tranh Tranh nhét vào đó. Hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm này mà trên mặt tôi không có một giọt nước mắt nào, hoặc nước bọt sùi ra mép thì vấn đề trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nếu như Đỗ Tranh Tranh cố ý định trả thù, hậu quả sẽ không thể lường được. Thế là tôi giơ hai tay ôm lên mặt, há miệng giả vờ khóc, nhưng cũng không làm sao mà khóc được. Cô Kỷ Quỳnh Chi bỗng cao giọng át cả những tiếng khóc. Cô nói, giai cấp địa chủ phản động, sống phè phỡn. Một tên Tư Mã Khố đã lấy những bốn vợ. Nói rồi, cây thước trong tay cô gõ bồm bộp lên bức tranh vẽ. Tư Mã Khố, đầu sói mình gấu, hai cánh tay dài ngoằng đầy lông lá đen xì ôm lấy bốn con yêu tinh. Hai con bên trái đầu người mình rắn, hai con bên phải đều mọc đuôi vàng như đuôi sóc. Phía sau lúc nhúc một đám tiểu yêu, rõ ràng là lớp con cháu của Tư Mã Khố. Thế thì, cái thằng Tư Mã Lương, người anh hùng mà tôi luôn tôn thờ, chắc cũng là ở trong số này. Vậy thì tiểu yêu nào là của Tư Mã Lương đây? Phải chăng là con yêu tinh có hai chiếc tai mèo hình tam giác ở trước trán? Phải chăng là con tinh chuột mặc áo đỏ, giơ hai vuốt trước bé xíu? Tôi cảm thấy ánh mắt thâm hiểm của Đỗ Tranh Tranh lại liếc về phía tôi. Lúc này, cái thước của cô Quỳnh Chi chỉ vào người đàn bà có đuôi hổ ly. Người ấy chính là chị hai chiêu đệ của tôi. Cô Quỳnh Chi cất giọng rất cao, nhưng lại không một chút biểu cảm nào. Cô nói, nó ăn chán sơn hào hải vị, cuối cùng chỉ thích ăn da của chân gà trống choay. Vì sở thích này mà gà trống bị giết chất đống ở nhà Tư Mã Khố. Bịa đặt, chị hai tôi ăn da gà hồi nào? Chị hai tôi không biết ăn thịt gà, càng không có chuyện gà chết chất đống trong nhà Tư Mã Khố. Tôi đang nhớ lại cảnh mình bị đánh đập tàn nhẫn, định mượn chuyện đó để dặn ra một ít nước mắt. Tôi nghĩ đến mẹ bị thằng Ngụy Sừng Dê thúc khuỷu tay ngã ngửa, sống mũi tôi lại cay cay và nước mắt tự nhiên ứa ra. Họ nhục mạ chị hai tôi khiến tôi căm phẫn và cảm thấy oan uổng quá. Cũng làm tôi phải chảy nước mắt. Vậy là nước mắt của tôi hàm nghĩa rất phức tạp. Tôi chùi ngay, không thương tiếc. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục ứa ra. Phần thuyết minh của cô Quỳnh Chi đã xong. Cô lui sang một bên mà thở, vẻ mệt mỏi. Tiếp theo là cô giáo Sái mới từ tỉnh điều về. Cô có khuôn mặt nhẹ nhõm, giọng trong vắt, chưa nói câu nào mà nước mắt đã giàn giụa. Phần này có tiêu đề nảy lửa, đó là tội ác tày trời của bọn Hoàn Hương Đoàn. Cũng như lúc dạy học sinh tập đọc, cô dùng thước chỉ lần lượt những chữ trên tiêu đề. Bức tranh thứ nhất, góc trên bên phải là một đám mây đen lấp ló vầng trăng lưỡi liềm. Góc trên bên trái là những chiếc lá khô kéo theo những phẩy đen. Nhưng đây là chỉ gió thu chứ không phải là gió đông. Và dưới trời mây và vầng trăng ấy, gió thu hiu hắt ấy, Tư Mã Khố. Ở đây, Tư Mã Khố trở thành con sói khổng lồ đi đứng như người. Ngoác cái miệng nhe hàm răng lởm chởm, thè lưỡi đỏ lòm máu nhỏ giọt. Mặc quân phục, dây đạn đeo chéo, từ ống tay áo rộng thùng thình thò ra lưỡi dao bầu sứt mẻ vì đâm chém nhiều. Đó là tay trái. Tay phải cầm khẩu súng tạc họ. Mũi súng tóe lửa chứng tỏ đang bắn. Tư Mã Khố không mặc quần, vạt áo dài trùm mông chỉ để lộ một cái đuôi sói to tướng dài quét đất. Hai chân được vẽ rất thô, không cân xứng với phần trên. Không giống chân sói mà to như chân trâu. Có điều là không phải móng guốc mà là nanh vuốt của loài sói. Sau lưng là một bầy thú vật hung hãn kinh tởm. Một con rắn đeo kính cổ rất cao, lưỡi đỏ chót. Đây là Thương Hy Lộ, một tên phú nông phản động ở thôn Sa Lương. Cô giáo Sái dùng thước chỉ vào đầu con rắn đeo kính rồi nói, còn đây là... Cô chỉ vào con chó hoang. Đây là tên địa chủ ác bá, Đỗ Kim Nguyên, ở thôn Sa Khẩu. Trong bức tranh này, tất nhiên Đỗ Kim Nguyên cũng kéo lê cây gậy dính đầy máu. Bên cạnh hắn là tên đầu gấu Hồ Nhật Khuê ở thôn Vương Gia Khưu. Tên này cơ bản vẫn là hình người, chỉ có khuôn mặt dài ngoằng như mặt con lừa. Tên phú nông phản động Mã Thanh Vân ở đồn Hai Huyện thì vụng về như một con gấu. Tóm lại, cả một bầy thú dữ tay cầm vũ khí hùng hổ kéo vào Cao Mật. Bọn Hoàn Hương Đoàn đã tiến hành một cuộc trả thù đẫm máu. Chỉ trong 10 ngày, bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, chúng đã giết chết 1.388 người. Cô giáo Sái vừa giải thích vừa chỉ vào bức tranh, nơi có một đám lồn nhồn, chứng tỏ người bị giết. Đám học sinh lại bùng lên một trận gào khóc. Tiếp theo là những bức tranh có cả hình vẽ lẫn ghi chú, trình bày như một cuốn từ điển về hình phạt tàn khốc. Mấy bức tranh đầu là những phương pháp truyền thống như chặt đầu, xử bắn. Những bức tranh sau là những hình thức mới. Cô Sái chỉ vào một bức tranh nói, đây là chôn sống. Qua cách gọi, cũng hiểu rằng chôn sống là đem chôn người đang sống. Một cái hố rất to, có mấy chục người mặt vàng như nghệ đứng dưới hố. Trên miệng hố lại là Tư Mã Khố đang chỉ huy bọn Hoàn Hương Đoàn lấp đất. Cô Sái đọc dòng chữ chú thích bên dưới. Theo lời tố cáo của bà Quách, bọn phỉ Hoàn Hương Đoàn khi chôn người đã mệt, chúng bắt những nạn nhân tự đào huyệt để chôn lẫn nhau. Đất lấp đến ngực là không thở được nữa, ngực như vỡ tung, máu dồn lên đầu. Lúc này, bọn Hoàn Hương Đoàn nhằm vào những cái đầu mà nổ súng, máu trộn lẫn với óc vọt cao hàng thước. Trên bức tranh, một cái đầu nhô lên mặt đất, máu vọt cao tận mép trên của tranh rồi tỏa ra những hạt anh đào rơi xuống. Cô Sái mặt nhợt nhạt, hình như cô đã bị chóng mặt. Tiếng khóc của đám học sinh rung chuyển cả mái nhà. Nhưng cho đến khi đó, mắt tôi vẫn cứ ráo hoành. Theo thời gian ghi chú trên tranh, khi Tư Mã Khố dẫn bọn Hoàng Hương Đoàn trở lại vùng Cao Mật tiến hành cuộc đại tàn sát, thì gia đình tôi cùng với các cán bộ cách mạng và những phần tử tích cực rút lên miền Duyên Hải, vùng Đông Bắc. Tư Mã Khố mà tàn bạo đến như vậy hay sao? Cô giáo Sái quả thực đã bị ngất xỉu. Đầu cô tựa vào cái hố chôn người trong tranh, nơi vẽ một tên Hoàn Hương Đoàn đang cầm sẻng lấp đất trông như định lấp đầu cô. Mặt cô đẫm mồ hôi, cô từ từ trượt theo tường. Đầu miết trên bức tranh khiến nó bật cả, đanh ghim rơi phủ lên đầu cô. Vội vữa trên tường, rơi xuống từng mảng. Trước sự kiện đột ngột này, đám học sinh nín bặt. Mấy người cán bộ khu chạy tới khiêng cô giáo Sái đi. Ông trưởng khu, một người trung niên có cái bớt chiếm nửa mặt, thân hình cân đối, tay giữ khẩu súng bọc họ, kè kè bên hông, giọng nghiêm nghị. Các em học sinh, các đồng chí, sau đây chúng tôi xin mời bà Quách kể lại những gì mà bà đã trải qua. Nào, đi mời bà Quách đến đây. Ông ta bảo mấy người cán bộ trẻ của khu. Cán bộ khu chạy như bay qua chiếc cửa nhỏ, thông sang phòng của mục sư Maloa trước kia. Một sự im lặng khác thường, im lặng đến khó chịu. Mọi người dán mắt vào cánh cửa sơn đỏ đã phai màu, như đang chờ đợi một diễn viên nổi tiếng bước ra sân khấu. Im lặng, im lặng. Rồi đột nhiên, sự im lặng lại bị phá vỡ. Một giọng khóc dài lê thê từ trong vườn vọng ra. Đám học sinh gào khóc theo. Hai người cán bộ dùng mông đẩy cánh cửa dìu bà lão đi vào. Bà Quách tóc đã hoa râm, bịt miệng bằng chiếc khăn rách, mặt ngửa lên, khóc như không còn thiết sống nữa. Mọi người cũng khóc theo đến 5 phút. Bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn rồi nói. Thôi, các cháu đừng khóc nữa. Người đã chết thì khóc cũng không sống lại được. Người sống thì phải tiếp tục mà sống. Đám học sinh ngừng khóc nhìn bà. Bà cảm thấy hơi bị gò bó, tâm trí bà hoảng loạn. Bà nói, ôi chào, tôi nói gì bây giờ? Chuyện đã qua rồi, thôi, không nói thì hơn. Nói xong bà định bỏ đi. Nhưng người chủ nhiệm phụ nữ thôn, Sa Lương, là Cao Hồng Anh, ngăn bà lại. Bác ơi, bác đã đồng ý rồi cơ mà. Sao bây giờ bác lại dở chứng không kể nữa? Rõ ràng là Cao Hồng Anh không bằng lòng. Trưởng khu đấu dịu nói. Bác cứ kể lại cho các em học sinh nghe chuyện hoàn hương đoàn chôn sống người như thế nào để giáo dục các em đừng quên quá khứ. Quên quá khứ nghĩa là phản bội. Đồng chí Lenin đã nói vậy. Đồng chí Lenin cho tôi nói thì tôi nói vậy. Bà Quách bắt đầu kể, giọng lề dề. Ấy là một đêm trăng tròn, có thể ngồi thêu dưới ánh trăng. Trăng sáng đến như vậy quả là ít. Hồi còn nhỏ, nghe người già nói, có một năm loạn lạc, trăng cũng sáng như hôm nay. Tôi không sao ngủ ngon giấc, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tôi định đến nhà bà Phúc Thắng ở ngõ Tây để mượn cái mẫu giày, nhân tiện bàn với bà ta về chuyện lấy vợ cho cái thằng con trai. À, mà tôi có một đứa cháu gái đã đến tuổi lấy chồng. Tôi vừa ra khỏi cửa thì trông thấy cái thằng sư tử tay cầm con dao lớn sáng quắc áp giải vợ Tiến Tài. Mẹ Tiến Tài và hai đứa con của Tiến Tài, đứa lớn là con trai khoảng 7-8 tuổi, còn đứa nhỏ là con gái chỉ nhỉnh hơn có 2 tuổi. Đứa lớn đi cùng bà, sợ quá cứ khóc tì tỉ. Đứa nhỏ thì là vợ Tiến Tài bế trên tay, cũng sợ quá khóc tỉ ti. Tiến Tài lệch hẳn một bên vai do bị chém một nhát dao. Máu mè đầm đìa, nhìn mà phát khiếp. Đi sau thằng sư tử còn có 3 người đàn ông cao lớn, trông có vẻ quen quen. Đều cầm dao trong tay, mặt cứ hầm hà hầm hầm. Tôi định lánh mặt nhưng mà đã muộn. Thằng con hoang của sư tử đã trông thấy tôi. Tôi với mẹ hắn ta là chị em họ với nhau. Nó hỏi, có phải gì Quách đấy không? Tôi hỏi, sư tử, anh về khi nào thế? Nó nói, về đêm qua. Tôi hỏi, anh đang làm gì vậy? Nó nói, không làm gì cả, thu xếp chỗ ngủ cho gia đình này. Tất nhiên rồi, tôi hiểu nó nói vậy là có nghĩa xấu. Bèn nói với nó rằng là, sư tử ơi, đều là hàng xóm láng giềng, thù oán gì mà phải đến nỗi như thế này. Nó nói, không thù oán gì, bố tôi với nó không thù oán, bố tôi với bố nó còn là anh em kết nghĩa. Vậy mà nó vẫn còn treo cổ bố tôi trên cành cây, tiêu tiền âm phủ. Mẹ Tiến Tài nói, cháu ơi, người anh em của cháu nhất thời mê muội, xin cháu nể mặt già này mà tha cho nó, già này lại cháu vậy. Tiến Tài nói, mẹ, mẹ việc gì phải lạy, không cần xin xỏ nó. Sư tử nói, được, Tiến Tài, mày đáng mặt thằng đàn ông, không hổ thẹn là đội trưởng dân quân à. Tiến Tài nói, mày không còn nhảy múa được mấy bữa nữa đâu. Sư tử nói, mày nói đúng, tao cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng nữa là cùng. Nhưng đối phó với gia đình này, tao chỉ cần có đêm nay là đủ. Tôi vin mình là người già, liền bảo với sư tử rằng, sư tử à, anh tha cho gia đình Tiến Tài đi. Nếu không, già tôi đây sẽ không còn coi anh là cháu nữa đâu. Sư tử vằn mắt lên. Mẹ kiếp! Ai là cháu của mụ? Đừng có mà nhận vơ. Năm xưa, ta nhỡ chân dẫm chết con gà nhét nhà mụ. Vậy mà mụ vụt gậy vào đầu ta. Tôi nói, sư tử ơi, anh không phải là giống người. Nghe vậy, hắn quay lại nói với ba thằng kia rằng, anh em, hôm nay giết bao nhiêu rồi hả? Một thằng nói, tính cả gia đình nhà này là 99 người ạ. Này, bà dì bắn móc chê không tới kia, phiền bà bổ sung cho đủ 100. Tôi run lên cầm cập. Trời ơi, chẳng lẽ thằng con hoang này lại định giết tôi đấy ư? Tôi bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho thoát chúng nó. Thằng sư tử không thân không sơ với ai hết. Nó nghi vợ nó tằng tịu với người khác, bèn đánh bẫy lựu đạn ở bếp. Sáng hôm sau, mẹ nó dậy sớm, xúc cho bếp, lựu đạn nổ, chết ngay lập tức. Tôi quên bẵng chuyện này nên mới lắm điều. Vậy mà thiệt vào thân. Chúng nó dẫn cả Tiến Tài và tôi đến bãi cát. Một thằng trong bọn nó đang đào hố chôn người. Cát dễ đào, chẳng mấy chốc đã đào xong. Ánh trăng vằng vặc nhìn rõ mọi vật. Những cọng cỏ, những bông hoa tí xíu, những con kiến trông thấy tất. Cái thằng sư tử đến bên miệng hố xem xét rồi bảo là, anh em, đào sâu chút nữa, Tiến Tài nó cao đấy. Tên kia nghe vậy lại đào thêm, cát ẩm được tiếp tục hất lên. Thằng sư tử hỏi, Tiến Tài, mi có nói gì không? Tiến Tài nói, sư tử, tao không xin xỏ mày, tao đã giết bố mày. Tao không giết thì người khác cũng giết. Sư tử nói, hừ, bố tao ăn nhịn để giành được ít tiền buôn tôm bán cá cũng như bố mày. Dành dụm tậu được mấy mẫu ruộng. Bố mày không gặp may, bị kẻ cắp lấy sạch, không còn đồng nào. Tao hỏi mày, vậy bố tao có tội gì nào, hả? Thằng Tiến Tài nói, tậu ruộng là có tội. Thằng sư tử nói, mày nói thật lòng, tao xem nào. Ai không muốn có ruộng? Tiến Tài nói, mày đừng hỏi tao làm gì. Có hỏi tao thì tao cũng không trả lời được. Huyệt đào xong chưa? Hả? Tên đào huyệt nói, dạ xong rồi ạ. Tiến Tài không nói gì, nhảy xuống hố, hố sâu đến cổ nó. Mẹ Tiến Tài cũng bị chôn sống, không thấy động cựa gì nữa. Vợ Tiến Tài thì cát đã bị lấp đến cổ, đứa con gái đã bị lấp kín từ lâu, đứa con trai còn hở cái chỏm đầu, hai tay vùng loạn xạ, máu rỉ ra từ lỗ mũi và lỗ tai của vợ Tiến Tài. Miệng vợ Tiến Tài há hốc, kêu ẳng ặc, thê thảm quá. Sư tử dừng tay xẻng, hỏi Tiến Tài, thế nào? Tiến Tài thở như trâu, đầu nở ra như một cái sọt trả lời. Sư tử, dễ chịu lắm. Cái thằng sư tử nghe vậy, nó tức điên lên. Không một câu tỏ ra yếu đuối thốt ra từ miệng Tiến Tài. Hắn ta vớ lấy xẻng xúc lia lịa, lấp đầy rồi, không còn trông thấy vợ con Tiến Tài đâu nữa. Nhưng cát vẫn đang chuyển động. Họ chưa chết hẳn. Cái đầu to tướng của Tiến Tài vẫn chưa bị lấp kín, trông dễ sợ. Anh ta không còn nói gì được nữa. Khóe mắt và lỗ mũi rỉ máu. Các mạch máu trên đầu nổi lên như những con tằm. Sư tử như con choi choi, dẫm cho cát lèn chặt. Hắn ngồi xổm trước đầu Tiến Tài hỏi, này, người anh em, bây giờ thế nào? Tiến Tài không trả lời được nữa. Sư tử búng ngón tay vào đầu Tiến Tài, lại hỏi bọn đồng bọn, các anh em, có ăn óc người không? Bọn kia trả lời, ôi dồi ôi, ai dám ăn cái của ấy, lợm giọng chết. Lúc này, tên đào huyệt bảo với sư tử rằng, dạ, huyệt đào xong rồi ạ. Sư tử đến bên miệng huyệt, ngó một cái, quay lại bảo với tôi rằng, bà dì, xem qua cái huyệt tôi chuẩn bị cho gì đã được chưa nào. Tôi nói, ôi, anh sư tử, anh hãy rủ lòng thương mà tha cho cái mạng già này. Thằng sư tử nói, già rồi, còn sống để làm gì? Với lại, tha cho gì thì lấy ai bù vào cho đủ con số 100 hả? Tôi nói, sư tử ơi, nếu vậy thì anh chém đầu tôi đi, chứ đừng chôn sống, tội nghiệp lắm. Cái thằng con hoang sư tử ấy, nó nói, chịu tội sống thì khi chết mới lên thiêng đàn. Cái thằng khốn đó, nó đá tôi ngã xuống huyệt. Lúc này, một đám người ồn ào đi tới, dẫn đầu là Tư Mã Khố, ông hai nhà Phúc Sinh Đường. Tôi từng hầu hạ vợ ba của ông ấy, nghĩ bụng, trời ơi, cứu tinh đến rồi. Từ Mã Khố, chân đi ủng khệnh khạng bước tới. Mấy năm không gặp, trông ông già đi nhiều. Ông ấy hỏi, ai đấy? Thằng sư tử nói, tôi đây ạ, sư tử đây. Từ Mã Khố hỏi, anh đang làm gì ở đây? Chôn người. Từ Mã Khố hỏi, chôn những ai rồi? Chôn gia đình Tiến Tài, đội trưởng dân quân thôn Sa Lương. Từ Mã Khố bước tới hỏi, thế dưới hố kia là ai hả? Tôi nói, ông hai ơi, ông cứu già mới. Già từng hầu hạ cho bà ba nhà ông. Già là vợ nhà Quách đây ạ. À. Thế già là bà hả? Sao bà lại rơi vào tay cái thằng sư tử hả? Trời ơi, ông hai ơi, già chót nhiều lời. Ông xin ông rủ lòng thương cho già này với. Từ Mã Khố bảo với sư tử rằng, sư tử, tha cho bà ấy. Sư tử nói, thưa đại đội trưởng, tha thì không đủ con số 100. Từ Mã Khố nói, đừng có lệ thuộc vào con số, đáng giết mới giết. Không đáng giết thì đừng có mà giết. Tên đào huyệt kia đưa lưỡi sẻng xuống cho tôi bám vào rồi kéo lên. Nói gì thì nói. Từ Mã Khố là con người biết lẽ phải. Nếu không có ông ấy đến thì già tôi đây đã bị cái thằng súc sinh sư tử chôn sống rồi. Các cán bộ khu vừa nghe vừa ngán ngẩm rồi vừa lôi vừa đẩy bà Quách đi nơi khác. Cô giáo sái, mặt tái nhợt, cầm thước trở lại vị trí cũ, tiếp tục thuyết minh. Mặc dù cô vẫn nước mắt lưng tròng, mặc dù giọng cô vẫn thê thảm, nhưng các học sinh đã không còn ai khóc nữa. Tôi nhìn xung quanh, những người vừa nãy dậm chân, đấm ngực, giờ đây trên khuôn mặt họ chỉ còn lại sự mệt mỏi và sốt ruột. Những bức tranh sặc mùi máu, giờ đây khô khốc vô vị như chiếc bánh nướng khô để lâu ngày. So với sự hiện diện đầy tính thuyết phục của bà Quách, thì những bức tranh sao mà giả dối thế, sao mà thiếu cảm tình thế. Trong đầu óc tôi, cứ lờn vờn hình ảnh vầng trăng sáng như bạc, cái đầu to tướng của Tiến Tài trên mộ huyệt và thằng sư tử với bộ mặt hung hãn như con mèo rừng. Những hình ảnh đó sao mà sống động thế? Còn những bức tranh thì như những chiếc bánh tráng ngâm nước lâu ngày. Họ vào trong trường học, điệu tôi ra. Phố xá đông nghịt, rõ ràng là đang đợi tôi. Hai dân quân tóc bám đầy đất lập tức tiến đến trói tôi lại. Sợi dây thừng rất dài, quấn quanh người tôi được hơn chục vòng mà vẫn còn thừa một đoạn dài. Các anh dân quân đeo súng, cầm đầu dây thừng dắt tôi như dắt súc vật. Anh dân quân đi sau, dùng đầu nòng súng trường đẩy đít tôi. Người trên đường trợn tròn mắt nhìn tôi. Người nào người nấy lấm lem như những con chuột vừa chui ra khỏi hang. Từ đầu phố bên kia, một đám người vừa lôi vừa đẩy. Thoáng nhìn tôi đã nhận ra là mẹ tôi, chị cả Lai Đệ, Từ Mã Lương, Sa Tảo Hoa, bị trói thành một dây. Ngọc Nữ và Thắng Lợi không bị trói. Chúng nhảy sổ vào ôm lấy mẹ. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị một nữ dân quân lực lưỡng gặt bắn ra. Đi đến cổng nhà Phúc Sinh Đường, nay là trụ sở chính quyền khu. Tôi nhập vào hàng ngũ của mẹ.

Bọn dân quân lặng lẽ vung que sắt làm như sẽ đánh nát mông ông ta. Một cán bộ khu giơ roi vụt vào cái túi bằng da trâu. Một dân quân dùng roi mây quật bôm bốp vào cái bao tải. Bốp bốp, bịch bịch, quát tháo hầm hè, hư hư thực thực, rối tung cả căn buồng. Roi gậy bay loang loáng dưới ánh đèn. Trong thời gian khoảng một tiết học, bọn dân quân cởi dây thừng buộc ở khung cửa sổ. Mẹ rơi bịch xuống đất, mềm nhũn. Bọn dân quân lại cởi một nút khác. Chị Lai Đệ rơi xuống. Chúng tôi lần lượt được thả xuống. Bọn dân quân xách đến một thùng nước, dùng gáo múc nước hắt vào mặt chúng tôi. Chúng tôi tỉnh lại, nhưng tất cả các khớp xương đều đã mất hết cảm giác. Công an Dương lớn tiếng quát. Đêm nay mới chỉ cho các người một trận phủ đầu. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Khai ra thì xóa bỏ tội cũ, lập tức được thả về nhà. Không khai thì... hãy đợi đấy. Công an Dương đi chân giả vào, dắt túi thuốc và súng lục vào thắt lưng, dặn dò đám dân quân phải canh giữ cẩn thận, rồi cùng các cán bộ khu khệnh khạng đi ra. Đám dân quân đóng cửa lại, ngồi vào một xó, ôm súng hút thuốc. Chúng tôi ngồi tựa vào mẹ, thút thít khóc. Mẹ giơ bàn tay sưng vù, sờ nắn từng đứa. Từ Mã Đình rên rỉ đau đớn. Một dân quân nói, thôi, khai đi thôi. Công an Dương mà tra khảo thì gỗ đá cũng phải khai. Các người đầu đen mắt thịt đâu mà chịu được. Hôm nay làm sao chịu nổi ngày mai? Một dân quân khác nói, Từ Mã Khố, nếu là hảo hán thì ra đầu thú là xong. Bây giờ còn ẩn nấp được, đến mùa đông thì nấp vào đâu? Một dân quân bảo mẹ tôi, bà ơi, con rể nhà bà đúng là một con hổ. Cuối tháng trước, một trung đội công an huyện bao vây hắn ở Hồ Bạch Mã, lại để hắn sổng mất. Hắn nã một chàng, giết 7 người. Trung đội trưởng bị gãy đùi. Hình như đám dân quân mách ngầm chúng tôi điều gì đó. Nhưng cụ thể là điều gì thì không rõ. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào Tư Mã Khố. Kể từ hôm gặp nhau ở lò gạch cũ, Tư Mã Khố đã biến mất như đá chìm dưới đáy biển. Chúng tôi mong anh ta bỏ đi thật xa. Nhưng không ngờ anh vẫn luẩn quẩn ở vùng này, gây cho chúng tôi biết bao phiền phức. Hồ Bạch Mã ở phía nam đồn hai huyện, cách Đại Lan không đầy 20 dặm, là nơi phình ra lớn nhất của dòng sông Mực. Nước sông tràn vào chỗ trũng trở thành hồ. Trong hồ, lau lách, bạt ngàn, vịt trời đông vô kể. Sáng hôm sau, chị Phán Đệ từ trên huyện đi ngựa về. Chị tức điên lên, định tìm cán bộ khu để làm cho ra nhẽ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng trưởng khu, cơn giận của chị đã biến đâu mất. Chị theo trưởng khu vào thăm chúng tôi. Chúng tôi xa nhau đã nửa năm. Không hiểu chị Phán Đệ đã làm chức gì trên huyện. So với cách đây nửa năm, chị có gầy đi. Những vết ố của sữa trên ngực áo chứng tỏ chị đang trong thời gian cho con bú. Chúng tôi nhìn chị lạnh nhạt. Mẹ hỏi, Phán Đệ, mẹ có tội gì hả? Phán Đệ nhìn một thoáng ông trưởng khu khi ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với thái độ rừng sưng. Nước mắt chị ứa ra. Chị nói, Mẹ cố chịu đựng nhá. Mẹ hãy tin vào chính phủ. Chính phủ không bao giờ để người tốt bị oan, mẹ ơi. Chính vào lúc chị Phán Đệ đang khuyên giải chúng tôi, thì tại Hồ Bạch Mã, trong khu nhà mỏ dợp bóng tùng xanh của Hàn Lâm họ Đinh, Thôi Phượng Tiên, một người phụ nữ khóa chồng, đội bát nhang hồ ly, cầm viên đá quạ gõ cách cách vào tấm bia công đức của nhà Hàn Lâm. Tiếng gõ nhọn và sắc hòa với tiếng mổ công cốc của chim gõ kiến. Một con chim rẻ quạt xòe đuôi bay lượn trong lùm cây. Thôi Phượng Tiên gõ một hồi rồi ngồi đợi. Chị thoa một lớp phấn mỏng, quần áo gọn gàng sạch sẽ, tay khoác chiếc làn trên phủ chiếc khăn hoa, trông như cô dâu về thăm nhà mẹ đẻ vậy. Tư Mã Khố từ sau tấm bia chui ra. Thôi Phượng Tiên giật mình, nói, ôi chà, cái đồ quỷ, sợ chết khiếp đi được. Từ Mã Khố nói, Sợ gì? Hồ ly tinh mà lại sợ quỷ à? Thôi Phượng Tiên thở dài. Nông nỗi này mà anh còn đùa cợt. Nông nỗi này là thế nào? Từ Mã Khố nói. Ồ, tốt quá đi chứ. Chưa bao giờ tốt như lúc này. Cái bọn khốn kiếp định bắt sống tôi. Có mà nằm mơ. Nói rồi, anh ta vỗ vỗ khẩu súng trung liên. Rồi khẩu tiểu liên báng gập có máy ngắm do Đức chế tạo. Rồi vỗ khẩu Browning đeo bên sườn, nói. Mẹ vợ tôi khuyên tôi nên đi thật xa. Đừng bao giờ trở lại vùng cao mật. Sao tôi lại phải đi thật xa? Đây là quê hương tôi, là nhà tôi, là nơi chôn cất hài cốt của những người thân của tôi. Từng gốc cây ngọn cỏ đều thân thiết với tôi, là nơi tôi mặc sức chơi bời nhảy múa. Ở đây có con hồ ly tinh bốc lửa như cô. Thử hỏi, làm sao mà tôi có thể bỏ đi được, hả? Trong đám sậy phía xa, đàn vịt trời hốt hoảng bay lên. Thôi Phượng Tiên lấy tay bịt miệng Tư Mã Khố. Tư Mã Khố gỡ tay Phượng Tiên ra, nói tiếp. Không có chuyện gì. Bọn bát lộ quân địa phương bị tôi khiền cho một trận. Đám vịt trời bị những con diều đến rỉa xác chết làm cho hoảng sợ đấy thôi. Thôi Phượng Tiên kéo Tư Mã Khố vào trong phần mộ, nói. Anh, có chuyện quan trọng cần nói với anh. Hai người rẽ bụi gai rậm chui vào trong. Nhà mồ rất rộng, gai cào xước tay Thôi Phượng Tiên. Chị ta ái lên một tiếng. Từ Mã Khố đặt súng xuống, lắp cây đèn dầu treo trên vách hầm, quay lại nắm lấy tay Phượng Tiên, suýt xoa. Ôi, ôi, em ơi, à, xước tay hả? Nào, đưa anh xem nào. Thôi Phượng Tiên gỡ tay ra, nói. Không hề gì, thôi, không sao đâu anh ạ. Nhưng Từ Mã Khố đã ngậm ngón tay Phượng Tiên mà mút chùn chụt. Phượng Tiên rên rỉ. Ai dạ, cái đồ quỷ hút máu. Từ Mã Khố nhả ngón tay Phượng Tiên ra, gắn đôi môi vào môi chị ta. Phượng Tiên oằn người, chiếc làn tuột khỏi tay, những quả trứng nhuộm phẩm đỏ lăn lồng lốc. Từ Mã Khố bế xốc Phượng Tiên lên, đặt trên ván thiên của cỗ quan tài rộng như tấm phản. Từ Mã Khố mắt lim dim, đưa lưỡi liếm bộ ria lâu ngày không xén tỉa. Thôi Phượng Tiên vuốt ve những ngón tay như chuối mắn của anh ta, rồi đột nhiên úp khuôn mặt nóng rực vào ngực, ngay chỗ xương mỏ ác phảng phất mùi dã thú. Phượng Tiên cắn nhẹ nhẹ Tư Mã Khố, giọng tuyệt vọng. Ôi trời ơi, anh là cái đồ quỷ sứ. Lúc đắc thế thì chẳng ngó gì đến người ta. Giờ gặp vận đen thì cứ bắt người ta dính vào. Em biết, người đàn bà nào mà gắn với anh đều không gặp vận may. Vậy mà em không kiềm chế nổi. Chỉ cần anh vẫy đuôi là em lại chạy theo như con chó cái. Nói đi anh, con quỷ chết tiệt. Anh có bùa phép gì mà đám phụ nữ bất chấp tất cả? Thừa biết sẽ rơi xuống vực mà vẫn cứ mở mắt nhảy xuống. Từ Mã Khố có vẻ xót xa, nhưng vẫn mỉm cười. Anh ta kéo tay Phượng Tiên đặt vào ngực mình, nơi có trái tim đang đập, nói. Phượng Tiên, chính là cái này, là trái tim, là sự chân thành của tôi đối với phụ nữ. Thôi Phượng Tiên lắc đầu. Anh chỉ có một trái tim, vậy phải chia làm bao nhiêu phần hả? À, dù chia làm bao nhiêu phần, thì mỗi phần đều chân thành cả. Phượng Tiên nói. Trời đất, ở nhà xảy ra chuyện tày đình rồi anh ạ. Từ Mã Khố hỏi. Chuyện gì? Thôi Phượng Tiên nói. Mẹ vợ anh, chị vợ, em vợ anh, con trai anh, em trai của vợ anh, rồi hai đứa con gái của chị cả và dì Năm, rồi anh trai anh, đều bị bắt giam trong nhà anh. Ngày nào cũng bị treo lên xà nhà, bị đánh bằng roi bằng gậy, trông thảm lắm. Chị e rằng chẳng được mấy bữa nữa là họ sẽ chết thôi. Bàn tay Từ Mã Khố hóa đá ngay trước mặt Phượng Tiên. Anh ta nhảy từ nắp quan tài xuống, xách súng định chui ra ngoài. Thôi Phượng Tiên ôm ngang lưng anh ta, nài nỉ. Tư Mã Khố, anh định tìm cái chết hay sao hả? Tư Mã Khố trấn tĩnh lại, ngồi xuống ăn một quả trứng gà luộc. Ánh nắng lọt qua bụi gai, chiếu trên cái cằm bạch da và bên tóc mai đã đốm bạc. Lòng đỏ trứng tắc nghẹn trong họng. Anh ta húng hắng ho, mặt đỏ gắt. Phượng Tiên đấm vào lưng cho anh, vuốt họng cho anh hồi lâu mới hết nghẹn. Phượng Tiên mặt đầy mồ hôi, vừa thở vừa nói. Cha mẹ ơi, sợ quá đi mất. Hai giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má Tư Mã Khố. Anh ta nhảy dựng lên, suýt nữa đầu chạm nóc hầm. Ánh mắt căm thù tóe lên trong khóe mắt. Bọn khốn khiếp, tao phải lột da chúng mày. Anh ta gầm lên. Phượng Tiên ôm chặt anh ta, khuyên. Tư Mã Khố, anh yêu của em, anh đừng đi. Ngay cả đàn bà như chúng em còn biết đó là gian kế. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Anh đơn thương độc mã đến đấy, chắc chắn bị mai phục mất. Thế em bảo anh nên làm thế nào bây giờ? Anh nên nghe lời khuyên của mẹ vợ anh. Anh đi cho thật xa. Nếu anh không sợ em quẩn chân, thì em nguyện đi cùng với anh. Đi nát gót chân, em cũng không hối tiếc vì anh. Tư Mã Khố nắm chặt tay Phượng Tiên, cảm động nói. Tư Mã Khố này thật có phúc mới gặp được người như em. Em tốt mọi mặt, hết lòng hết dạ vì anh. Ở đời còn mong gì hơn thế. Nhưng mà anh không muốn làm hại em hơn nữa. Phượng Tiên, thôi em về đi và đừng bao giờ gặp lại anh nữa. Khi được tin anh chết, em không được buồn đấy nhá. Anh sống đủ rồi, đáng chết lắm rồi. Thôi Phượng Tiên nước mắt đầm đìa, gật đầu lia lịa. Chị lấy chiếc lược sừng dắt trên mái tóc, khé gỡ từng tí mái tóc hoa dâm rối bù của Tư Mã Khố, nhặt ra rất nhiều hạt cỏ, vỏ hến và những con sâu nhỏ, rồi áp đôi môi ẩm ướt, chị hôn lên những nếp nhăn trên trán Tư Mã Khố, bình tĩnh nói. Tư Mã Khố, em đợi anh. Nói rồi, chị xách làn, bước lên các bậc thang bằng gạch, rẽ gai chui ra khỏi phần mộ. Tư Mã Khố ngồi bất động, mãi cho đến khi bóng của Phượng Tiên đã khuất từ lâu, anh ta vẫn nhìn không chớp vào cảnh cây đung đưa trong tia nắng. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Khố để lại súng ống đạn dược trong hầm mộ. Anh đi ra bờ hồ Bạch Mã tắm rửa sạch sẽ. Rồi như một người khách nhàn du, anh đi dọc theo mép hồ nhìn ngắm mọi thứ. Lúc dừng lại đối thoại với lũ chim, lúc chạy thi với con thỏ bên đường, anh ta men theo bờ đầm, hái một bó hoa dại cả trắng lẫn đỏ, đưa lên mũi người một cách thèm khát. Rồi anh đi vòng đến bên rìa Nghĩa Trang, ngó ngang ngọn núi Châu nằm vàng rực dưới nắng. Anh nhảy nhảy trên cầu đá bắc qua sông Mực, tựa hồ muốn thử xem cầu còn chắc hay không. Chiếc cầu rung rinh kêu cót két, đôi mắt đen như mở đi vì sung sướng, ánh mắt dịu dàng như ánh ngọc, thật phong tình, thật trong sáng. Anh cất tiếng hét thật to. À! À! Tiếng ngân trải dài trên cánh đồng mênh mông. Trên đê, một đứa trẻ chăn dê vụt một tiếng roi rõ kêu, khiến Tư Mã Khố chú ý. Anh ngoảnh lại, nhìn thằng nhỏ. Thằng nhỏ cũng nhìn lại anh. Hai luồng mắt gặp nhau rồi đậm lại thành hai nụ cười trên mặt. Tư Mã Khố cười hì hì nói. Ha ha, à, ta biết cháu. Hai chân bằng gỗ lê, hai tay bằng gỗ hạnh. Thằng bé chăn dê cả giận chửi. Cái ông này! Câu chửi của thằng bé khiến Tư Mã Khố trong lòng rộn lên, mắt ướt đẫm, vô cùng cảm khái. Thằng bé chăn trâu vung roi đuổi con dê đi chỗ khác. Nắng chiều nhuốm đỏ khuôn mặt nó, bóng nó đổ dài trên mặt đất, nó cất giọng trong như ngọc mà hát rằng. năm 1937, Nhật tiến vào Trung Nguyên, chiếm Lư Câu Kiều, chiếm Sơn Hải Quan, đường sắt kéo dài đến Tế Nam. Giặc bắn pháo, bác lộ quân bắn súng trường, ngắm thật chuẩn, bắn chết thằng sĩ quan, hai chân duỗi thẳng, nó về Tây Thiên. Khúc hát của thằng bé chăn dê chưa dứt, Tư Mã Khố đã ứa nước mắt, anh bưng mặt, ngồi thụp trên cầu. Sau đó, Tư Mã Khố xuống sông rửa sạch ngấn nước mắt trên mặt, gột sạch bùn đất trên người, chậm rãi đi theo bờ đê nở đầy hoa dại. Tiếng chim kêu lúc hoàng hôn nghe buồn thảm. Màu sắc hòa vào nhau, mùi hoa dại hoặc nồng hoặc thoang thoảng khiến Tư Mã Khố như mê đi. Mùi cỏ dại hoặc đắng hoặc cay khiến anh tỉnh lại. Đất trời mênh mang, nghìn năm chỉ một chớp mắt, anh nghĩ mà đau lòng. Trên mặt đê, trên lối đi con trạch, rất nhiều châu chấu đang đẻ trứng, cắm bụng trong đất. Người dưới thẳng, đau đớn trong hạnh phúc. Tư Mã Khố ngồi xuống, lôi một con châu chấu lên, ngắm cái vòi lủng lẳng như một đoạn ruột của nó. Lập tức nhớ lại thời niên thiếu của mình, lập tức nhớ lại mối tình đầu với một cô gái má trắng môi son. Thôn trấn đã ở trước mặt, khói bếp lan tỏa, hơi người nồng đậm. Tư Mã Khố ngắt một bông cúc vàng đưa lên mũi người, gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ riêng tư, chấn chỉnh lại những ý nghĩ ngang trái, nhằm hướng cổng xếp phía nam nhà mình đàng hoàng đi tới. Đám dân quân nấp phía sau cổng xếp nhảy ra, lên đạn rồm rộp, quát to. Đứng lại! Không được vào! Tư Mã Khố điềm nhiên như không. Sao? Đây là nhà của tôi. Lính gác sững người, quẳng súng la ầm lên. Ôi chà! Tư Mã Khố đây này! Tư Mã Khố đây này! Tư Mã Khố khinh bỉ nhìn bọn dân quân cằn nhằn. Sao lại bỏ chạy? Đúng là... Nói rồi, anh ta vừa ngửi bông hoa vàng, vừa bước vào cổng xếp, miệng hát một đoạn trong bài ca chống Nhật, phong thái ung dung. Nhưng mà anh đã bị sa xuống cái hố đào sẵn để bẫy anh trước cổng. Một đám đông binh sĩ của Cục Công an huyện ngày đêm phục kích ở vặt ruộng trước cổng, chạy ùa tới. Mấy chục họng súng đen ngòm cùng chĩa xuống Tư Mã Khố ở dưới hố. Một mũi trông cắm dưới hố xuyên xuống qua bàn chân của anh. Anh đau đến nỗi miệng méo sạch chửi. Đồ con nít, chẳng ra thể thống gì cả. Ta về tự thú mà lại dùng bẫy lợn rừng để bẫy ta. Trưởng phòng trinh sát Cục Công an kéo Tư Mã Khố từ dưới hố lên, còng tay anh lại. Tư Mã Khố nói. Các ông, hãy thả hết những người nhà thượng quan ra. Tội ai, người nấy chịu. Nghe nói, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhân dân vùng Đông Bắc cao mật, phiên tòa xử Tư Mã Khố sẽ đặt tại địa điểm Bác Bít chiếu phim lần đầu. Đây chính là sân phơi của nhà Tư Mã. Trên sân vẫn còn cái bục đất, dấu vết thời Lỗ Lập Nhân làm cải cách ruộng đất. Để đón tiếp Tư Mã Khố, cán bộ khu huy động dân quân có vũ trang đốt đuốc làm suốt đêm đào mấy trăm khối đất, đập một cái đài cao hơn mặt đê sông Thuồng Luồng, đào một rãnh sâu hình chữ U ở mặt trước và hai bên đài, rãnh đầy nước do bên ngoài thấm vào. Cán bộ khu còn trích từ quỹ đặc biệt một khoản tiền tương đương với một tấn gạo, đi 30 cây số mua về hai chiếu cói dày màu vàng rơm, dựng trước đài một căn nhà quây bốn bên bằng chiếu cói, dán đầy những tấm áp phích lời lẽ. Khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì vui sướng điên cuồng, số chiếu còn thừa thì trải trên nền đài và treo kín bốn ta luy. Trưởng khu Tháp Tùng huyện trưởng đến xem xét địa điểm phiên tòa. Họ đứng trên đài cao, chân dẫm lên mặt chiếu trơn nhẵn. Gió lạnh từ phía đông thổi phồng ống tay áo và ống quần như những khúc ruột lợn khổng lồ. Huyện trưởng xoa xoa cái mũi đỏ tía, lớn tiếng hỏi trưởng khu phía sau. Kiệt tác của ai đây? Trưởng khu chưa rõ Huyện trưởng hỏi như vậy là có ý châm biếm hay là lời khen, bèn nói úp mở. Dạ, tôi tham gia thiết kế, còn chủ yếu là anh ta thực hiện. Trưởng khu chỉ tay anh cán bộ tuyên truyền đứng phía sau. Huyện trưởng nhìn một thoáng anh cán bộ tuyên truyền, mặt mày tươi tỉnh gật đầu, hạ giọng nói khẽ nhưng cũng đủ cho người đằng sau nghe thấy. Đây đâu phải là phiên tòa, chẳng khác gì lễ đăng quang của nhà vua. Phiên tòa quyết định vào buổi sáng ngày 8 tháng Chạp. Những người hiếu kỳ dậy từ nửa đêm, đội trăng đội sao từ làng trên xóm dưới kéo về bãi xử. Trời tờ mờ sáng, bãi đất trống đã dày đặc những người là người. Trên đê sông thuồng luồng, người ta cũng đứng ken nhau như một hàng rào. Mặt trời uể oải nhô lên, nhuốm hồng những cặp lông mi và những bộ ria bám đầy băng, nhuốm hồng những làn hơi thở trắng xóa. Mọi người đã quên bẵng rằng hôm nay là ngày ăn cháo lạp bát, nhưng mà tôi thì không quên. Mẹ tôi giả vờ hăng hái để chúng tôi vui lây, nhưng tiếng khóc thút thít của Tư Mã Lương đã khiến chúng tôi chẳng còn bụng dạ nào nữa. Chị Tám, như một bà cụ non, lấy miếng bọt biển lau hai dòng nước mắt cho Tư Mã Lương. Tư Mã Lương khóc không thành tiếng, nhưng như thế còn xót xa hơn là gào khóc. Chị cả Lai Đệ bám sau mẹ tôi đang tất bật luôn miệng hỏi. Mẹ ơi, anh ấy chết. Con có phải Tuẫn Tiết chết theo không? Mẹ tôi mắng. Lai Đệ, con điên à? Ngày dù cưới xin hẳn hoi, con cũng không phải Tuẫn Tiết đâu. Chị cả hỏi đến lần thứ 12. Mẹ tôi mất hết kiên nhẫn, mắng té tát. Lai Đệ, con không biết xấu hổ hay sao? Quan hệ giữa con với Tư Mã Khố chẳng qua chỉ là em rể tòm tem với chị vợ. Chuyện xấu xa chứ hay ho gì. Chị cả Lai Đệ sững người nói. Mẹ ơi, mẹ khác trước nhiều rồi. Mẹ nói. Tao khác trước mà cũng không khác trước. Mười mấy năm nay, người nhà thượng quan chúng ta như những cây hẹ. Búi tàn úa, búi mọc lên. Có sống, ắt có chết. Chết thì dễ, sống mới khó. Càng khó thì lại càng phải sống. Càng không sợ chết, lại càng phải cố mà sống. Nghe thấy chưa? Mẹ phải sống để mà nhìn thấy cái ngày con cháu của mẹ được mở mày mở mặt với đời. Mắt mẹ tôi mọng nước, nhưng ánh mắt thì rực lửa, nhìn chúng tôi khắp lượt. Cuối cùng, đọng lại trên mặt tôi như gửi gắm niềm hy vọng lớn nhất ở tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, vì tôi chẳng có ưu điểm gì cả. Ngoại trừ khả năng học thuộc lòng tương đối nhanh bài khóa và hát tương đối chuẩn bài ca phụ nữ giải phóng. Tính tôi hay khóc nhè, rút rát, nhu nhược, chẳng khác gì một con cừu đực bị thiến. Mẹ tôi bảo, thôi, các con thu xếp mau lên, đi tiễn anh Tư Mã Khố đi. Anh ta là đồ đốn mạt, nhưng cũng là một chàng hảo hán. Những người như vậy, trước đây cứ khoảng 10 năm lại có một người. Từ nay về sau, chắc là tuyệt chủng rồi. Cả nhà tôi đứng trên đê. Những người xung quanh đều né tránh chúng tôi. Rất nhiều ánh mắt nhìn trộm chúng tôi. Tư Mã Lương còn định chen lên. Nhưng mẹ tôi nắm cánh tay nó, nói. Mã Lương, thôi con đứng xa mà nhìn cũng được. Con đứng gần quá, cha con sẽ bị phân tâm đấy. Mặt trời lên đến hai con sào, thì có mấy chiếc xe hơi thận trọng đi qua cầu thuồng luồng chạy tới chỗ chân đê bị sụt. Trên xe là các binh sĩ đầu đội mũ sắt ôm súng tiểu liên, nét mặt nghiêm trang như sắp xung trận. Xe chạy đến chân đài thì dừng lại. Các binh sĩ từng đôi nhảy xuống và lập tức triển khai thành vòng cung bao vây lấy khán đài. Cuối cùng, hai binh sĩ chui ra khỏi xe cabin, mở nắp sau của xe, đẩy Tư Mã Khố xuống. Tư Mã Khố, hai tay bị còng, ngã lăn ra, nhưng lập tức bị hai binh sĩ cao lớn xốc nách đứng dậy, tập tễnh đến trước căn nhà. Máu thấm xuống mỗi dấu chân, rồi bước lên khán đài. Về sau, một số người nói lại rằng, khi chưa trông thấy Tư Mã Khố, họ cứ nghĩ anh ta phải là một quái vật mặt xanh nanh vàng, nửa người nửa thú. Nhưng mà khi đã trông thấy anh ta rồi, họ lại cảm thấy hơi thất vọng. Người đàn ông trung niên đầu bị cạo trọc này, có đôi mắt to, buồn buồn, hoàn toàn không có cái vẻ hung dữ. Ngược lại, còn tỏ ra chất phác, trung hậu, khiến mọi người ngờ rằng công an đã bắt lầm người khác rồi. Phiên tòa được tiến hành rất nhanh. Quan tòa đọc tội trạng của Tư Mã Khố rồi tuyên án tử hình. Quần chúng nhốn nháo, người đang ngồi thì đứng dậy, người đang đứng thì chen lấn nhau lên phía trước. Mấy tay vệ binh giải Tư Mã Khố xuống dưới đài. Họ khuất sau căn nhà, quay bằng chiếu rồi xuất hiện ở đầu nhà phía đông. Tư Mã Khố bước đi tập tễnh, khiến hai người sốc nách anh ta bước chân quính cả lên. Đi đến bờ đầm, nơi diễn ra những vụ hành quyết nổi tiếng, họ liền dừng lại. Tư Mã Khố quay mặt nhìn lên con đê. Có lẽ anh đã nhìn thấy chúng tôi, mà cũng có thể anh ấy không nhìn thấy. Tư Mã Lương vừa buột miệng kêu bố ơi thì đã bị mẹ tôi bịt chặt miệng nó, ghé sát tai nó, dỗ dành. Mã Lương, con ơi, con nghe lời ngoại, con đừng làm ầm lên nhá. Ngoại biết con đau xót lắm, nhưng cái chính là con đừng làm cho bố con phải bối rối. Con để cho bố con ra đi một cách thanh thản, con nhớ. Lời khuyên của mẹ tôi như có phép lạ, khiến Tư Mã Lương thoát một cái đã trở lại hiền lành như một chú cừu non. Hai người binh sĩ vạm vỡ nắm vai Tư Mã Khố, cố sức xoay người anh lại, quay mặt về phía đầm nước. Nước trong đầm tù đọng đã hàng mấy chục năm, xanh màu vỏ chanh. Mặt nước phẳng chiếu khuôn mặt tiều tụy của Tư Mã Khố và vết rách do dao cạo làm xước má. Lưng quay về đội hành quyết, mặt hướng ra đầm nước. Biết bao nhiêu khuôn mặt đàn bà hiện lên trước mặt nước. Bao nhiêu mùi thơm của người đàn bà lan tỏa mặt đầm. Tư Mã Khố cảm thấy mình trở nên ủy mị. Trong lòng đang êm ả, bỗng nổi cồn sóng gió. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel Văn Học năm 2012.